Chiêu hồn, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thể là huynh trưởng giải oan, dân nữ cũng không sợ chết. Nương theo quất trưởng rơi vào da thịt bên trên thanh âm, thụ hình nữ tử dùng hết khí lực la lên ra câu nói này cơ hồ rung động tất cả người vây xem màng nhĩ. Như thế hình phạt, cho dù là nam tử cũng rất khó không e ngại, đàm phán viện cũng rất khó tin tưởng, dạng này một cái yếu đuối nữ lưu. Rốt cuộc lại xinh xinh nhịn xuống cái này mười mấy trượng lại từ đầu đến cuối không xin tha. Đại nhân, một vị đầy tớ nắm dính máu quất trưởng, trên mặt trung quy vẫn là lộ ra một phần không đành lòng. Nhiều ít trượng rồi, đàm phán viện nhìn nữ tử kia nằm ngoài sập gụ bên trên không nhúc nhích. Đã 12 trượng, đầy tớ cẩn thận mà nhìn xem phán viện đại nhân, đàm phán viện trên mặt bộc lộ một phần do dự, nhưng trầm ngâm một lát, vẫn là chỉnh ngay ngắn thần sắc, nói. Luật pháp không thể phế, còn có 8 trượng, là, đầy tớ không cách nào, đành phải lại lần nữa giơ lên quất trượng. Quất trượng hạ xuống, chấn động đến oánh bụi lấp lóe tư tán, từ hạc tuyết vạt áo cơ hồ nhiễm một vòng nhìn thấy mà giật mình đỏ, hắn thon gầy ngón tay dùng sức, một lần nữa bóc ra trên thân ngân bạch oánh quang khe khẽ phủ bám vào nghê tố trên thân. Kia là bóc ra huyết nhục đau, là hắn khi còn sống sở thụ qua. Nặng nhất xì nhục nhất hình phạt. Hắn sạch sẽ y phục ướt đẫm, loang lổ vết máu làm hắn nhìn so với nàng còn muốn nhếch nhác được nhiều. Nghê tố trắng bệch môi run rẩy, hướng hắn lắc đầu. Nàng không thể lớn tiếng gọi hắn danh tự, không thể tại nhiều người như vậy trước mặt nói chuyện cùng hắn. Nước mắt của nàng chảy xuống gương mặt, móng tay cơ hồ lấy khảm tiến sập gụ trong khe hở. Đàm phán viện, nghê tố thân là nữ tử, 16 trưởng, đã vơi. Thứ 16 trượng rơi vào nghê tố trên thân, có người đẩy ra đám người, đứng ở chống viện ngoài cửa lớn, to giọng nói. Đàm phán viện nghe tiếng ngẩng đầu, thấy là một thân lấy huyền y người trẻ tuổi, hắn đưa tay ra hiệu đầy tớ dừng tay, lập tức nói. Ngươi là người phương nào, dám nhiễu loạn công đường, di dạ ti phó úy Chu Đỉnh, gặp qua phán viện đại nhân. Chu Đỉnh xuất ra di dạ ti lệnh bài cho thủ vệ đầy tớ nhìn qua, lại nhìn về phía sau lưng. Hạ quan phụng mệnh, đưa Ngô nha nội nhập chống viện cùng giải oan người đương đường đối chất. Hắn tiếng nói mới rơi, đàm phán viện liền xa lạ đầu bách tính thối lui đến hai bên nhường ra một con đường đến, một đoàn người dơ lên cáng tre ngồi lấy một cái sắc mặt tái nhợt, giống như tại mang bệnh cầm y thanh niên. Có người giải oan cáo trạng, bị cáo người cần ở đây, hiện thời đàm phán viện liền sai người thả Chu Đỉnh đám người vào đây. Mắt thấy Ngô Kế Khang liền muốn bị người mang tới đi, Thái Xuân Nhứ không để ý phu quân Miêu Dịch Dương ngăn cản, thừa dịp người không chú ý hung hăng hướng Ngô Kế Khang nhổ một ngụm. Nước bọt dính trên người Ngô Kế Khang, sắc mặt hắn cũng thay đổi. Đã là bị cáo giết người hung phạm, sao còn bị dơ lên đi vào? Là bản thân không có đi đứng sao, để hắn xuống tới chính mình đi vào. Thái Xuân Nhứ kêu la, trong đám người lập tức vang lên tiếng phụ họa, đúng rồi. Để hắn xuống tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết chỗ nào bay tới rau héo trứng thối, những cái kia vội vàng buông xuống cáng che gã sai vặt nhĩ cản cũng không có ngăn trở. Ngô Kế Khang bị nện vừa vặn, hắn trừng lớn hai mắt, khó mà chịu đựng trên người mình dơ bẩn, sắc mặt càng phát ra quái dị, ngực lên xuống đang muốn phát tác, lại nghe một bên Chu Đỉnh nhạt tiếng nói. Ngô nhà nội, xin đứng lên thân nhập chống viện thụ thầm. Thụ thẩm cái này hai chữ Chu Đỉnh nói đến chậm chạp, ý đang nhắc nhở chính Ngô Kế Khang lúc này tình cảnh. Ngô Kế Khang khó chịu đứng người lên, bị bên người gã sai vặt vịn, chậm rãi đi vào chống viện trong cửa lớn đi. Làng sáng sủa ánh nắng bên dưới, hắn liếc mắt liền nhìn thấy nằm ngoài sập gụ bên trên nữ tử kia, phía sau nàng cơ hồ bị máu tươi nhiễm xuyên thấu, cả người vô thức giật giật. Ngô Kế Khang bản năng nắm chặt gã sai vặt cổ tay, hoảng hốt nghĩ. Đã tụ dạng này hình, nàng làm sao còn chưa có chết đâu. Nha nội, gã sai vặt thấp giọng nhắc nhở hắn thượng giai, nhưng vẫn là chậm, Ngô Kế Khang một cái lảo đảo, suýt nữa quỳ rạp xuống trước bậc, hắn bị gã sai vặt vịn đứng thẳng người, trên triều đình ngồi quỳ đàm phán viện chắp tay thi lễ. Bái kiến phán viện đại nhân, cái này quất trưởng còn đánh sao, đầy tớ ở một bên cẩn thận hỏi, đàm phán viện cũng phạm vào khó. Một lúc cũng nói không ra đánh hoặc là không đánh. Phán viện đại nhân, chống viện trước hình pháp sau đó thẩm án, là làm phòng vu cáo, bất kính thánh thượng, dùng cái này hình pháp thi giải oan người chi ý chí, Nó mục đích vốn không ở chỗ trừng trị, mà ở chỗ thử thành tâm. Chẳng lẽ đại nhân coi là, nàng này tâm còn chưa đủ thành sao? Chu Đĩnh đi vào trong đường, chỉ vào bên ngoài tại ánh nắng bên dưới thụ hình Nghê Tố nói. Khả 20 trượng là chống viện quy củ, đàm phán viện nhíu mày lại. Không có quy củ, không thành phương viên. Đại nhân, học sinh nguyện thay nàng thụ hình. Chống viện ngoài cửa lớn, bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm vội vàng. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại bắt lấy cửa ra vào đầy tớ cánh tay tên thanh niên kia trên thân. Nghê Tố phản ứng một hồi lâu, mới chậm lụt xê dịch ánh mắt. Đúng là Hà Trọng Bình. Hắn bịch một tiếng quỳ đi xuống, lớn tiếng hô. Tế Minh huynh sinh như vàng chưa luyện, làm sao cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, tích tụ ra tại bờ, lưu tất thoan chi. Ta thụ Tế Minh huynh chiếu cố, cùng Tế Minh huynh là bạn, hôm nay như trơ mắt nhìn xem hắn duy nhất muội muội một người vì hắn đòi công đạo, ta Hà Trọng Bình uổng đọc sách thánh hiền. Kẻ giết người đền mạng, xưa nay cũng có, Tế Minh huynh dù chết, khả chúng ta Hàn môn người đọc sách còn tại. Học sinh Hà Trọng Bình cam thụ hình phạt, làm ta bạn Nghê Thanh Lam giải oan. Chỉ ở Nghê Tố gõ đăng văn cổ, lại nhập chống viện thụ hình đoạn thời gian này bên trong, việc này liền đã truyền khắp Vân Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, không chỉ là Hà Trọng Bình nghe hỏi chạy đến, những cái kia cùng hắn đồng dạng xuất thân Hàn môn người đọc sách cũng bỏ thư viện việc học, vội vàng chạy tới. Tổn trí nhập sĩ chính là bách tính, làm công lý. Đây là thư viện tiên sinh dạy cho chúng ta đạo lý. Nhưng hôm nay ai nên cho thiên hạ Hàn môn sĩ tử một cái công lý? Cần biết hôm nay Nghê Thanh Lam, chưa hẳn không phải là về sau chúng ta. Một vị thư sinh nói, liền vẩy lên vạt áo quỳ đến Hà Trọng Bình bên người. Học sinh nguyện thụ hình phạt, làm Nghê Thanh Lam giải oan. Còn chờ cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người chẳng lẽ lại không bằng một cái tiêm tiêm yếu đuối nữ tử chi dũng? Lại một vị thư sinh nhìn khắp bốn phía. Lập tức quỳ xuống. Càng ngày càng nhiều người đọc sách quỳ xuống. Học sinh nguyện thụ hình, nguyện vì Nghê Thanh Lam giải oan. Học sinh nguyện vì Nghê Thanh Lam giải oan. Học sinh nguyện vì Nghê Thanh Lam giải oan. Đàm phán viện là thật đau đầu. Hắn chùi chùi trên trán mồ hôi. Nghe thấy những cái kia xem náo nhiệt bách tính cũng mồm năm miệng mười đến tiếng hô. Đại nhân, đừng lại đánh nàng. Hắn không có cách nào. Lúc này cũng không tốt lại nói tiếp tục tra tấn mà nói, phất phất tay, để cho người ta đừng ấn lấy Nghê Tố. Hà Trọng Bình đám người được bỏ vào chống viện chung, đầy tớ nhóm lại chuyển đến mấy chương sập vụ, những sách này môn sinh từng cây tranh nhau liền nằm sấp đi lên. Đàm phán viện trong lòng buồn bực, không biết việc này làm sao lại nháo đến tình trạng này, hắn thân ở gián viện, biết rõ án này như đoạn không tốt lại, chỉ sợ Hàn Lâm viện những người kia liền muốn đắc ý. Nhưng bây giờ cái này tình trạng. Đàm phán viện ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tại bên ngoài tụ hình những người đọc sách kia, hắn chỉ cảm thấy đầu càng đau. Ngô Kế Khang, nàng này cáo trạng ngươi sát hại nàng huynh trưởng, mà này tội ngươi tại Di Giả Ti Ngục Trung đã nhận, là thật hay không? Đàm phán viện thu lại nỗi lòng, bắt đầu thẩm vấn Ngô Kế Khang. Ngô Kế Khang trong lòng vô cùng hối hận chính mình tại Di Giả Ti Trung tùy tiện liền nhận hạ tội. Hắn càng chán ghét bên ngoài những cái kia liên tiếp thảm tiếng. Khả ta muốn giết hắn, ta chỉ là giam giữ hắn, sau đó hắn liền chết đói, hắn là chính mình chết đói, chuyện không liên quan đến ta. Người nếu không cầm tù hắn, không gãy mải hắn như thế nào mắc ly hồn chứng bệnh. Nghê Tố hai tay chống tại sập gụ bên trên mong muốn ngồi dậy, trên cổ tay nhưng không có khí lực. Ta làm sao biết, Ngô Kế Khang tinh thần càng đục đồn. Ta nói, ta không muốn giết hắn, vô luận như thế nào, ta tội không đáng chết, không đến chết. Người nếu không chết, ta Nghê Tố đời này tất không bỏ qua. Nghê Tố quên không được hôm đó hắn tại Di Dạ Ti cửa ra vào ác liệt cười, nàng hận không thể trong tay có chuôi đao, như thế đạo này cuối cùng không thể trả lại nàng huynh trưởng công đạo, nàng cũng muốn một đao đâm chết hắn. Để hắn không thể lại cười. Không thể lại dùng loại kia ánh mắt đắc ý đến coi thường nàng huynh trưởng sinh mệnh. Ngô Kế Khang phiền não trong lòng làm hắn không ngừng cào lấy cổ của mình. Hắn chán ghét cực kỳ ánh mắt của nàng. Nếu như không có những cái kia xen vào việc của người khác thư sinh liền tốt. Ta đích xác vô tâm giết người. Không bằng ngươi nói cho ta. Ta nên như thế nào đền bù. Ngô Kế Khang hai ba bước đi ra ngoài. Đến trước mặt của nàng. Hạ thấp tư thái. Sập lấy thân eo. một bộ không biết làm sao bộ dáng. Thế nhưng là hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng, lại là âm lãnh mà hung tợn. Đòi tiền sao, vẫn là phải cái gì? Thanh âm của hắn ép tới rất thấp, Nghê Tố Hận không thể tại chỗ xé rách da mặt của hắn. Nàng toàn thân run rẩy càng quá mức, đã thấy Ngô Kế Khang bỗng nhiên lảo đảo lui lại mấy bước, ngay sau đó, sắc mặt của hắn trở nên dị thường kỳ quái. Ngân bạch oánh quang giống như sợi tơ bình thường dây dưa tại cần cổ của hắn, Nghê Tố Thuận nguồn sáng kia nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại ánh nắng bên dưới, Từ Hạc Tuyết tay tái nhợt dính máu, gân cốt trôi chảy, hắn hai ngón cùng nhau, quang như tơ mỏng bình thường xuyên vào Ngô Kế Khang vải áo, một tấc xé rách Ngô Kế Khang che giấu tại áo bảo bên dưới roi tổn thương. Ngô Kế Khang vạn phần hoảng sợ, hắn nhìn không thấy trên thân đến cùng dây dưa lấy cái gì, lại có thể cảm giác được những cái kia tơ mỏng đồ vật xé mở trên người hắn từng đạo vết máu, mở ra da thịt của hắn, đau đến hắn nhịn không được trên mặt đất cuồn cuộn kêu thảm. Nghê Tố, người yên tâm, ta sẽ không dùng thuật pháp giết người. Từ Hạc Tuyết thanh lãnh hai mắt nhìn chăm chú trên mặt đất lăn một thân bụi đất Ngô Kế Khang, hắn không quay đầu nhìn sập gụ bên trên cô nương, chỉ là bình tĩnh cùng nàng nói. Chỉ là hắn hại ngươi chịu cái này 16 trượng, nên còn. Nghê Tố muốn nói chuyện, nghĩ nói với hắn, không muốn như vậy, đừng lại để cho mình thân hình trở nên càng phai nhạt, nếu không hôm nay lại nên tuyết rơi. Thế nhưng là nàng không thể, nàng sợ nơi này hết thảy mọi người phát hiện hắn tồn tại. Sợ hắn không cách nào tự xử. Nghê Tố trơ mắt nhìn ngón tay hắn dùng sức, tơ bạc đâm vào Ngô Kế Khang huyết nhục, như là nắm trong tay một con khiên ti khôi lỗi. Hắn khiến Ngô Kế Khang tựa như phát điên hướng trên mặt đất đụng, đụng phải trên trán đều là máu. Ngô phủ gã sai vặt cùng chống viện đầy tớ cuống quýt tiến lên ấn hắn, cơ hồ suýt nữa đẻ không được. Ngô Kế Khang khàn giọng kiệt lực, có ma, có quỷ a. Từ Hạc Tuyết cơ hồ đã thành thói quen trên người mình đau, ngón tay hắn hơi cong, oánh bụi hóa sợi, thờ ơ lạnh nhạt Ngô Kế Khang trò hề. Người không muốn khổ sở, cũng đừng nản lòng khoái chí. Ngươi mong muốn công đạo, có người giống như ngươi mong muốn. Từ Hạc Tuyết thân hình đã trở nên như xương bình thường phai nhạt, hắn nhìn về phía những cái kia nằm ngoài sập gụ bên trên thù hình người trẻ tuổi, nói với nàng. Quan trường là lạnh, nhưng có ít người máu, vẫn là nóng. Cách chương.